Nữ Thứ Vương, chương 63, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử tốn 2 lượng hoàng kim giúp Lương Văn Bác chuộc thân cho Liễu cô nương, sau khi đưa người về lại lại giữ đi thân tịch của nàng ta, nói ca ca nàng, nếu hắn thật sự có tâm thì liền cướp nàng về đây, lấy danh nghĩa bệ hạ như vậy ai cũng sẽ không phản đối. Sở Vương cười nói, Tiểu Ấu Thanh cao mày thật sâu, chợt rút tay ra, xoay người nghiêng người về phía nàng, sâu kín nói. Người đã muốn giúp nàng như thế, vì sao lúc trước không đưa nàng vào Sở Vương phủ để giải quyết nỗi khổ tương tư của ngươi? Trong tay mềm mại đột nhiên trống rỗng, Sở Vương nhấc lông mày chỉnh tề lên, di chuyển thân thể lại gần nói. Tỷ tỷ đây là ghen rồi sao? Tiếp nào dám ghen vương gia chứ? Để nhị ca nói ra ở trước mặt mọi người như vậy, tuy rằng nói khai quốc công phủ thể diện cũng không đẹp lắm, nhưng với sự đa nghi của bệ hạ há lại không biết câu chuyện ở trong này. Sở Vương nghiêng đầu, híp mắt nhìn mặt trời dần dần đi về phía tây ở chân trời. Nói vậy giờ phút này thắng bại đã phân, trong lòng thái tử coi như đã ôm muôn vàn khổ sở trở về chỉ sợ phải lật bàn. Nhưng ngươi cho Liễu thị vào tiêu phủ chúng ta, là ngại trong triều hiện giờ còn chưa đủ loạn sao? Sở Vương đứng dậy, phất phất bụi bặm, đương nhiên, trước khi ta rời kinh có thể sẽ có người quấy nhiễu đến long trời lở đất. Chỉ là càng loạn càng tốt, chờ trong lúc đại loạn ta liền mang theo tỷ tỷ rời đi. Cúi đầu ghé vào bên tai Tiêu Ấu Thanh nhỏ giọng nói. Đợi đại cục định xong, chúng ta sẽ trở về. Người nghĩ ngược lại rất thoải mái, vụ án của Thẩm Đồ còn chưa xong, Triệu Vương vẫn phái người âm thầm truy xét, thiên hạ này nào có tường nào lại không thông gió. Sở Vương nhếch miệng cười nói. Cho dù gió có thổi vào thì chân ta cũng đã đặt sâu, gió cũng thổi không được ta. Dường như không thèm để ý Tiêu Ấu Thanh xoay người hỏi. Liễu thị vào tiêu phủ, người muốn ca ca cưới nàng sao? Sở Vương lắc đầu, cho dù Tiêu gia các nàng nguyện ý thì Liễu cô nương cũng sẽ không nguyện ý, tình cảm của nàng đối với Lương Văn Bác tựa như. Sở Vương nhìn chăm chú vào Tiêu Ấu Thanh, ta hiện giờ đối với tỷ tỷ vậy. Dứt lời nàng tự mình thở ra một hơi, vuốt ve thân Vương Ngọc mang bên hông, cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo, sau đó lại bị bàn tay che ấm. Cũng may ta có một tầng thân phận thân Vương này, may mắn cùng bất hạnh cũng đều ở trong thân phận này mà hư vinh. Trong Đại Minh Điện, võ trạng nguyên Tiêu Vân Trạch quỳ gối ở phía nam sân cốc. Hoàng đế chắp hai tay cúi đầu nói. Khanh, muốn người nào? Thần chính là ngu dốt không chịu học, ra ra cùng phụ thân đối với thần luôn luôn dạy dỗ nghiêm khắc, bởi vậy mà thần sinh ra oán hận, thường xuyên ngẫu nghịch với bọn họ lưu luyến ở ngõ hoa liễu. Cho nên đến nay thường xuyên bị người khác nhạo báng, những năm gần đây vẫn chưa cưới thê tử là bởi vì thần trong lòng đã có người vừa ý, nàng ấy. Thần tự biết mình từng làm nhục nhã gia phong, vì vậy không dám thỉnh mệnh phụ mẫu. Bệ hạ là thiên tử, là quân phụ của người trong thiên hạ, thiên tử trong lòng mang tứ hải, trong cửu châu đều là thần dân bệ hạ. Vì vậy thần thỉnh mệnh bệ hạ ban, một nữ tử cho thần, lời nói của võ trạng nguyên khiến người ngồi đây bàn tán sôi nổi. Người võ trạng nguyên thích không phải là cô nương trong kỹ viện kia sao? Nghe nói hắn trước kia rất yêu thích nàng, cũng từ có quan hệ với tiểu thư bên trong kỹ viện kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là hào quang khất trời a, hắn chính là trường tôn của Long Đức khai quốc công phủ. Muội muội của hắn hiện giờ không phải còn là Sở Vương phi sao? Nữ tử dứt lời nhìn sang bên trái, ai, Sở Vương phi đâu rồi? Nhìn theo tầm mắt của võ trạng nguyên vừa rồi, người ngồi đối diện chính là vẻ mặt bối rối của Văn Trạng Nguyên. Hoàng đế liền chỉ nhẹ Tiêu Vân Trạch, người có thể khiến cho đích tôn khai quốc công phủ tâm tâm niệm niệm trẫm cũng có chút tò mò, người nói trẫm nghe một chút. Người nọ hiện giờ ở ngay tại viện trách của tân khoa trạng nguyên Lương Hàn Lâm, là tư kỹ do trạng nguyên lang nuôi dưỡng. Thần mặt dày muốn thỉnh trạng nguyên lang bỏ đi niềm yêu thích, bất quá trạng nguyên lang nếu không nỡ thần cũng sẽ không làm khó người. Tiêu Vân Trạch hướng hoàng đế bái xuống, đồng thời cũng nhìn thoáng qua thái tử. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt quay đầu, nhìn về phía trạng nguyên lang đã từng mang phong quang nhất thời. Người đọc sách thường đa tình, thật sự là ngay cả trạng nguyên lang cũng không ngoại lệ a, văn võ trạng nguyên cùng tranh một người, nữ tử kia là ai a, một cái liếc mắt này liền đem thái tử dọa thiếu chút nữa từ trên ghế rơi xuống, thái tử quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh Triệu Vương, một chỗ trống rỗng. Trẫm lúc trước đã nói qua chỉ cần là thứ trẫm có thể cho thì sẽ không có gì mà không đồng ý, nhưng người khanh muốn lại là người của Lương Hàn Lâm, điều này cũng có chút làm cho trẫm khó xử. Hoàng đế chợt nghiêng đầu nhìn về phía Lương Văn Bác cười hỏi. Lương Hàn Lâm, ngươi cảm thấy thế nào? Lương Văn Bác liền vội vàng ra khỏi hàng tiến lên, dập đầu nói. Bệ hạ, dưới thiên hạ chẳng lẽ chỉ là vương thổ, dẫn thổ chi binh chẳng lẽ chỉ có vương thần, thần nhận ân của bệ hạ thực quân bổng lộc coi như là cùng vua phân ưu. người, chờ sau khi đại yến kết thúc thần liền tự mình đưa đến phủ của Võ Trạng Nguyên. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lấy người của Lương Hàn Lâm như vậy cũng không tốt. Như vậy đi, chậm ban Hàn Lâm 500 hoàng kim, coi như là vật đổi vật, ngươi thấy thế nào? Mọi người nhao nhao nghị luận, 500 hoàng kim cũng không biết có thể mua được bao nhiêu tư kỹ, việc mua bán này không lỗ. Lương Văn Bác Quỳ ngẩng đầu, chợt nhìn thoáng qua thái tử bên trái ngự tọa, dập đầu nói. Thần tạ ân điền của bệ hạ. Hoàng đế cúi đầu cười yếu ớt, lúc xoay người trở lại ngồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền quay lại nói. À đúng rồi, lúc tặng người đừng quên đem thân tịch của nàng giao cho người ta. Thái tử ngồi cùng Lương Văn Bác đang quỳ đều ngẩn ra. Vâng, sau khi trận đá cầu ở Đại Minh Điện kết thúc, các quan viên đều tự mình trở về phủ, sau khi thái tử trở về Đông Cung liền nổi giận. Điện hạ không đập được cái này đáng giá 10 vàng a, nội thị níu lấy một trái tim khuyên can nói. Vệ Diệu ôm một cái biển bút trên giá, nghe A Tư báo giá liền run tay thả trở lại, tức giận biến thành buồn bực. Điện hạ, Lương Hàn Lâm cầu kiến, vừa dứt lời liền, để cho hắn vào, sau khi Lương Văn Bác tiến vào, Vệ Diệu lại hét lên. Những người khác lui ra ngoài, Lương Văn Bác liền tiến lên, dâng 500 kim hoàng đế ban tặng. Điện hạ thân tịch kia, tiên sinh a, đây là những gì ngài đã nói với ta, ngài hiểu Sở Vương sao? Từ trước khi Lương Văn Bác đến, hắn đã lấy ra thân tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trong tay Lương Văn Bác, hắn cảm thấy ít vàng đến đáng thương, liền càng thêm tức giận đem một sấp thân tịch co đóng dấu quan phủ ném lên mặt Lương Văn Bác. Cầm đi, đều cầm đi, vị trí thái tử này của bổn cung cũng lấy đi được rồi. Tiêu gia không cần thể diện cư nhiên ở trước điện cầu người như vậy. Lương Văn Bác khom lưng nhặt lên từng tờ một, hắn không cần thể diện a, ngươi cùng bổn cung có thể diện sao? Tiêu Vân Trạch nói ngươi nuôi riêng kỹ nữ, cũng chỉ là muốn lừa gạt những triều quan cùng nữ nhân ngu xuẩn đầu óc bị nhồi nhét mà thôi. Bệ hạ có hoàng thành ti, chỉ cần động ngón tay thì cái gì cũng có thể tra ra. Làm cho quân chủ phiền muộn, tình điện hạ phạt thần thất trách. Thôi, Vệ Diệu buông tay, một tay chống lưng một tay vịn trán nói. Ngươi lại không biết hiện giờ không có Liễu thị, ngươi phải làm sao để bắt thóp Sở Vương đây? Sở Vương để Tiêu Vân Trạch không để ý đến mặt mũi mà cầu người trước mặt bệ hạ, đủ để nói rõ Sở Vương đối với Liễu thị kia là thật sự có quan tâm. Có người và thân tịch liền có thể tiến vào quốc công phủ, nhưng quốc công phủ là một thế gia như vậy, sẽ dung túng sao? Mặc dù có Sở Vương ở phía sau chống đỡ, nhưng thần nhất định sẽ đem nàng trở về bên cạnh thần. Làm thế nào người chắc chắn được? Lương Văn Bác cúi đầu, mặt lạnh nói. Nàng là người của ta, cho dù là bệ hạ muốn cũng không được. Vệ Diệu cất hai tay lên, một lần nữa nhìn kỹ Lương Văn Bác cười như không cười. Bổn cung thế nhưng lại không biết tiên sinh là một người si tình đây. Lương Văn Bác chắp tay, thần không thể vì nữ tử mà bỏ đi con đường làm quan, nhưng đồng thời cũng sẽ không vì con đường làm quan mà cam nguyện chắp tay đưa tiễn người của mình. Hừ, bổn cung đem Tư Mã Quân của Thẩm Dịch An nhìn chúng, thật không ngờ lại để Sở Vương lấy được, thật đúng là. Lương Văn Bác giật mình ngẩng đầu, Tư Mã Quân trong tay Thẩm Đồ. Như thế nào, chẳng lẽ bổn cung trừ khử người còn cần báo cáo với tiên sinh? Lương Văn Bác lắc đầu, ngay sau đó lại hỏi. Vật chứng bị tịch thu là do điện hạ vô khống. Vệ Diệu híp mắt hoài nghi nhìn hắn. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Rốt cuộc có phải điện hạ làm hay không? Thẩm Đồ đang yên đang lành vì sao phải mưu phản? Hắn là công thần, bệ hạ vì sao không để tam ti sứ điều tra kỹ mà đã vội vàng định án? Điện hạ chẳng lẽ không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp sao? Vật chứng không có liên quan với bổn cung, chỉ có tự thừa ở đại lý tự là người của bổn cung mà thôi. Về phần bệ hạ đã sớm muốn loại bỏ Thẩm Đồ rồi. Về phần những thứ trong trạch của Thẩm Đồ, ai biết có phải chính hắn thật sự có tâm làm phản hay không? Bất quá quỷ háo sắc kia trước khi chết còn mang hai con mắt mà bổn cung đặt ở trong viện trạch của Hàn Lâm y quan sứ đi. Thái tử nói xong trong mắt tràn đầy đau lòng. Lương Văn Bác nghe xong trong lòng liền hoảng hốt, người nọ hiện tại ở nơi nào, bổn cung làm sao biết được, không có thì không có bổn cung lại sắp xếp người khác là được. Điện hạ, Lương Văn Bác trừng mắt, hai tay không biết để đâu, nghẹn đến nói không nên lời. Ngươi, trong trung đường ở khai quốc công phủ Tiêu Hiển Vinh cầm trường tiên to bằng ngón tay, không chút nương tay quất xuống. Ngươi là nghiệt chướng làm bại hoại gia phong, ta cũng không nên cho ngươi nhập sĩ làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy roi hạ xuống, vạt áo cổ tròn đều bị quất rách hiện ra vài vết thương, người bị roi đánh ngửa cổ cực kỳ không phục nói. Đây là nhi tự mình kiếm được, ngươi còn dám cứng miệng ngươi. A Lang, Lương Hàn Lâm tới rồi còn mang theo một nữ tử. Tiêu Hiền Vinh đem roi ném xuống đất, lát nữa trở về tính sổ ngươi. Lại hướng Tư Nhi phân phó nói, đi, đến Tây Viện sắp xếp một gian tiểu viện. Vâng, sau lễ Hàn thực thành Đông Kinh đã trải qua một tháng sóng gió lặng trời. Đầu tháng 5, lấy công lao cần cù của Sở Vương trong việc phá án ở Đại Lý Tự đã sớm thông qua môn, chuyển sang làm thiếu khanh ở Đại Lý Tự. Trong vương phủ một mảnh vui vẻ, đều đang chúc mừng chủ tử thăng chức. Ta quả nhiên vẫn thích y phục màu đỏ, người thay y phục mới khoe khoang hồi lâu trước gương đồng. Tỷ tỷ cũng không khen ta, công phục này chính là ta dùng hơn 2 tháng không ngủ không nghỉ mới đổi lấy được a. Người bỏ ra công sức lớn như vậy để ca ca đem nàng cứu khỏi tay Lương Văn Bác, nhưng cuối cùng nàng vẫn trở về Lương Trạch ngoại trừ lấy được thân tịch của nàng. Chẳng lẽ Liễu cô nương cũng là một phần trong kế hoạch của ngươi? Sở Vương lắc đầu đến gần, nhẹ nhàng vuốt tóc bên tai nàng ra sau tai. Nàng cũng không phải, Liễu cô nương là người si tình, đồng thời là người thông minh, cách làm của Lương Văn Bác đã làm cho lòng nàng lạnh rồi đi, nhưng nàng có ân phải báo. Nàng tiếp lời, cho nên làm người không thể quá tốt, nếu không sẽ đẩy chính mình rơi vào nguy cảnh không thể nào thoát thân, biết rõ, không thể làm mà vẫn làm. Tiêu Ấu Thanh ngây người nhìn nàng, trước khi tổ chức đại hôn với tỷ tỷ ta đã hỏi nàng. Nếu như ta cưới nàng đi nàng có nguyện ý hay không? Kết quả nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với ta, nàng biết tên họ Lương kia là loại người gì, cũng biết ta là người như thế nào, nhưng ta lại thủy chung nhìn không thấu được nàng. Tiêu Ấu Thanh vẫn nhìn chằm chằm như cũ, đột nhiên cười yếu ớt. Nếu ngươi nhìn thấu được nàng ấy, vậy lại muốn làm cái gì đây? Ách, Sở Vương tiến lại gần kéo Tiêu Ấu Thanh vào trong ngực thấp giọng nói. Tâm tư của Lục Lang tỷ thì cũng không phải không biết. Người đã nói qua, người cũng có ân với hai người bọn họ, nhưng Lương Văn Bác cuối cùng lại đầu quân cho Thái Tử. Đầu quân cho Thái Tử có thể không phải là ý định ban đầu của hắn, đừng quên Chi Cống Cử có hai người, ngoại trừ Đồng Bình Trương Sự còn có sư phụ của ta. Chấm, Cống Cử thứ tự vừa xuất ra ta liền đi hỏi sư phụ, đáp án của Tình Nguyên có thể nói là thiên y vô phùng. Thật không biết là do hắn vô tâm, hay là cố ý như thế. Ý ngươi là, cũng chỉ là phỏng đoán, Lương Văn Bác có thật lòng đầu quân cho Thái Tử hay không thì đến nay ta vẫn chưa biết. Ban đầu ta cho rằng hắn là người của Triệu Vương, hiện giờ xem ra hắn thật đúng là làm cho người ta khó nắm bắt a. Lương Văn Bác kia ta cân nhắc không thấu, Liễu cô nương ta cũng nhìn không ra, nhưng từ lúc Lương Văn Bác đến kinh, Liễu cô nương làm cái gì dường như ta lại thấy rõ, ta xưa nay không thích ra trận mà không có chuẩn bị, cho nên ta muốn biết rõ đáp án. Liễu thị, Sở Vương gật đầu, trên bàn trong thư phòng bày đầy một bàn giấy lớn nhỏ khác nhau, trên đó viết đầy những chữ rậm rạp. Đây là tất cả các thông tin có liên quan đến Thẩm Đồ, hơn nữa hạ quan còn tra được một chuyện. Tự thừa ở Đại Lý Tự kia là người của Thái Tử, trước khi Thẩm Đồ bị chém đầu tự thừa từng báo tin với Đông Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ tử kia đích thật là do Đông Cung nhét cho Hàn Lâm y quan sứ, Thẩm Đồ tham luyến sắc đẹp liền mạnh dạng chiếm đoạt. Triệu Vương phủ lại đối diện Đông Cung, vừa lúc cho Dương Thuật có một cơ hội có thể loại bỏ tai mắt liền thuận nước đẩy thuyền đưa cho Thẩm Đồ. Trước đó không lâu Thái Tử Phi lại phái người từ Đông Cung cầm 1.000 lượng hoàng kim phân phát cho những nữ nhân không có chỗ dựa vô gia cư trong viện trạch của Thẩm Đồ. Thái Tử Phi xưa nay tâm thiện, nhìn thấy loại chuyện này nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Triệu Vương nheo mắt thâm sâu lại. Có phải Thái Tử Phi biết do Thái Tử đã làm mà cảm thấy chột dạ hay không, liền muốn thông qua việc thiện tích đức để bù đắp tội lỗi. Hơn nữa vụ án giám sát Khương Lạc Xuyên cũng có liên quan đến Thái Tử. Thuận tiện mò mẫm, Triệu Vương nhìn manh mối trên giấy vàng, canh giờ, địa điểm, người tiếp xúc đều có ghi chép cực kỳ chi tiết. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với người ngoài ngoại trừ Mã Quân của Tư Mã Quân thì cũng chỉ có hai nữ tử này. Huống hồ phó sứ Diêm Thiết của Tam Ti là môn sinh của Đồng Bình Trương Sự, dưới Diêm Thiết còn có thiết lập 7 án. Trưởng quản vệ quốc trà, muối thương thuế, kênh rạch cùng quân khí. Mặc kệ như thế nào, chỉ dựa vào tự thừa ở Đại Lý Tự Thái Tử liền cùng việc này không thoát khỏi liên quan, hắn cắt đi một tay phải của bản vương, bổn vương kia tất nhiên cũng phải lấy đi của hắn một cái chân trái. Triệu Vương nghiêng đầu hỏi, hai nữ tử kia đã tìm được chưa? Thẩm Dịch An lắc đầu. Không biết vì sao, sau khi Thẩm Đồ bị Hoàng Thành Ti bắt đi, hai nữ tử kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Hạ quan tìm nhiều ngày cũng không có kết quả, có phải là bị Thái Tử Giota ết người diệt khẩu hay không? Người là từ trong trạch của Hàn Lâm y quan sứ đi ra, ta đang cảm thấy kỳ quái đấy. Sau khi Thẩm Đồ chết, số lần Dương Thuật đến trần mạch cho ta cũng ít đi, không chỉ phái đệ tử của hắn tới đây, còn chỉ có lệ nói bổn vương nói gần đây xuân còn lạnh, không thoát thân khỏi đại nội. Cốc cốc, khởi bẩm Tam Vương, Dương y sứ đến thỉnh mạch. Triệu Vương liếc Thẩm Dịch An một cái, chợt cúi đầu cười. Tới thật đúng lúc, cách chương.